Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Thiên Phú Kinh Người, sát hạch hiện trường, có thể nói là người đông nghìn nghịt, vô số người đầu dương ra, nhân sinh ồn ào, tình cảnh cùng với nóng nảy, này Mặc gia tung mê hoặc, hấp dẫn vô số người đến, tự nhiên đều là nhìn những kia đãi ngộ cùng khen thưởng đi. Tự nhiên để rất nhiều gia tộc người âm thầm cắn răng. Bất quá, điều này cũng hết cách rồi. Mặc gia hung hăng, thân là 13 người đứng đầu gia tộc, có thể nói là quái vật khổng lồ. Không người nào có thể lay động cái này gia tộc khổng lồ. Mấy chục ngàn năm tích lũy, không phải người ngoài có thể suy đoán. Cái gọi là sát hạch, vốn tưởng rằng là lấy khiêu chiến hình thức, có thể lâm giật đi tới nơi này sao? Không phải, cái này sát hạch, ép căn bản không hề bất kỳ khiêu chiến nào hình thức. Thậm chí đơn giản cực kỳ, đơn giản đến khiến người ta ngạc nhiên. Liền như vậy sát hạch, mấy người mờ mịt, có chút không tin, bởi vì sát hạch chính là vô số người ở đây xếp hàng. Sau đó từng cái tiến lên, cuối cùng chạm đến một cái vật kỳ quái. Thiên phú giống như vậy, đào thải. Phía trước, một đám cao thủ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trung ương một cái to lớn thanh đồng bia tiền, một kỷ lục người lạnh lùng tuyên bố, thanh niên kia tỏ rõ vẻ thất vọng xoay người đi rồi. Hắn thất bại, cái kế tiếp, thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiếp theo một người thanh niên biểu hiện căng thẳng, nhanh đi lên phía trước, mà gót tiền một người như thế đưa tay chạm đến này một cái thanh đồng bia. Đột nhiên, vốn là không có động tĩnh gì thanh đồng bia bỗng nhiên hơi động. Sau đó tán này từng sợi hào quang màu đỏ thắm, tuy rằng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ồ, này ghi chép người trung niên kinh ngạc, thỏa mãn gật đầu, không tồi không tồi, trung cấp thiên phú, người sát hạch quá, lời này vừa ra, lập tức gây nên thanh niên kia mừng như điên, bắt đầu cười ha hả. Cảm giác rất hưng phấn, hắn xoay người, ngẩng đầu nhanh chân đi đi, hướng về mặt bên một chỗ nhanh đi tới, ven đường rất nhiều người quăng tới ánh mắt hâm mộ, có người ghen tị nói, tiểu tử này, dĩ nhiên là trung cấp thiên phú, là tự trở, không phải là, nhìn phía trước mấy trăm người, có thể đều là sơ cấp thiên phú à, người này muốn đạt những này người đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên tràn ngập đố kỵ. Cái này sát hạch, kỳ thực chính là kiểm tra một người thiên phú càng cao liền càng tốt, đương nhiên chỉ cần thiên phú đạt đến sơ cấp là có thể thông qua chiến binh sát hạch. Cái này sát hạch phương thức, để đám người trong lâm giật âm thầm nhíu mày, cảm giác được có chút không thích hợp, hắn nhìn về phía trước giữa quảng trường, này lớn vô cùng thanh đồng bia, không nghĩ tới dĩ nhiên là kiểm tra thiên phú bảo vật. Thiên phú còn có thể kiểm tra. Lâm giật không khỏi nói thầm lên. Cảm giác mình tầm mắt quá nhỏ. Quả nhiên, kế tiếp người kiểm tra trong. Phần lớn đều là phổ thông thiên phú. Căn bản không hợp cách. Sơ cấp thiên phú người đúng là có không ít. Mà trung cấp thiên phú vẻn vẹn xuất hiện một cái. Vẫn đúng là chính là ít ỏi à. Những này cái gọi là thiên phú. Đến cùng là làm sao phân chia. Lâm giật sản sinh hiếu kỳ. Muốn biết rõ, trung cấp dĩ thượng có hay không là cao cấp, mà cao cấp bên trên đây. Rào, đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận náo động, rất nhiều người trợn to hai mắt, nhìn ánh sáng thanh đồng bia, mặt trên tán này nồng nặc hào quang màu đỏ. Ở đây có vẻ đặc biệt bắt mắt, cao cấp thiên phú, không sai, ngươi thông qua rồi, ghi chép nhân viên nhanh ghi chép, sắc mặt vui sướng. Cao cấp thiên phú người và không thường thấy, có thể ở cái này địa phương nhỏ nhìn thấy một cái. Đã rất tốt, ngay cả cao cao ngồi ở chủ vị Mặc gia tổng quản đều nở một nụ cười đến. Mà thành chủ Mạch Lỗ lại có chút không nói gì, trong lòng tiếc hận không ngớt, thanh niên kia một trận kiêu ngạo, vốn là cúi đầu thấp thỏm dáng vẻ, lập tức lỗ mũi hướng thiên, một bộ ta là thiên tài dáng dấp. Là tự trêu đến mọi người đố kỵ lại phẫn hận, đắc ý cái gì, bất quá là cao cấp thiên phú thôi, liền nhân kiệt đều không phải, có người bất mãn nói thầm. hừ nói, một cái cao cấp thiên phú, thực sự không có gì hay đắc ý. Tự hắn nhân kiệt ở phía trên nhiều chính là, thậm chí có chút ngàn năm nhân kiệt, cái thế nhân kiệt, vô thượng nhân kiệt, có cái gì tốt đắc ý, chính là, chỉ là cao cấp thiên phú liền đắc ý như vậy. Nhìn hắn đi tới chiến trường bị chết nhanh nhất trong lúc nhất thời. Hiện trường tức giận có chút nóng nảy, vô số người kích động, đố kỵ, phẫn hận chờ chút, không phải trường hợp cá biệt, đều đối với cái đắc ý quá mức ra hỏa không có hảo cả mơ siêu sau đó. Kiểm tra tiếp tục tiến hành, một cái lại một người tiến lên, có người thất vọng, có người cao hứng, có người thì lại hưng phấn cùng kiêu ngạo. Thành công tự nhiên cao hứng, thất bại tự nhiên thất vọng rồi. Này một kiểm tra chính là đại thời gian nửa ngày, có thể nhân số thực sự quá nhiều, thậm chí đến hiện tại còn không đến phiên Lâm Giật, để hắn có một ít muốn từ bỏ ý nghĩ. Ngược lại không là cảm thấy mình bất quá, mà là sợ sệt thiên phú của chính mình quá cái gì. Rước lấy phiền phức không tất yếu, cứ như vậy liền không phù hợp hắn phong cách hành sự. Tự trên địa cầu, hắn liền được xưng thị nhân tộc đương đại yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thiên phú đến cùng là làm sao? Kỳ thực hắn mình căn bản liền không hiểu. Duy nhất chính là những kia dị tộc cho hắn ấn xuống đến yêu nghiệt tên gọi. Hiện tại, nhìn thấy như vậy một cái kiểm tra thiên phú bảo vật. Nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Luôn cảm giác như vậy chính là đem nhà của chính mình để bại lộ ở bên ngoài. Cái được không đủ bù đắp cái mất, có muốn hay không kiểm tra. Lâm Giật xoắn xuýt, tương đương xoắn xuýt, mà ngay khi hắn xoắn xuýt thời điểm, đoàn người bên trong ra một tràng thốt lên, tiếp theo trung ương quảng trường bạo một trận mãnh liệt ánh sáng. Thanh đồng bia một trận nhẹ nhàng run rẩy lên, gây nên vô số người rít gào. Trời ạ, tia sáng kia, thật giống là màu đỏ tươi. Đây là nhân kiệt hào quang. Có người sắc mặt chấn động, kinh ngạc thốt lên liên tục, rất nhiều người hô hấp dồn dập, nhìn ra mãnh liệt hồng quang thanh đồng bia, hầu như muốn hóa thành huyết sắc, đây là đại biểu này nhân tộc nhân kiệt thiên phú hào quang. Quá kinh người, nhân kiệt, không phải là tùy tiện là có thể xưng hô, này không chỉ là một cái tên gọi, vẫn là đại biểu này một loại thiên phú, ví dụ như một ít nhân tộc cao thủ. Tuy rằng thiên phú không thế nào, thế nhưng đồng dạng thu được nhân kiệt tên gọi, bởi vì hắn đối với nhân tộc có này chắc việc cống hiến. Vì lẽ đó có thể gọi là nhân kiệt, mà nhân kiệt, trong đó còn có một cái đại biểu, chính là đối với thiên phú phân chia. Ví dụ như hiện tại, người thanh niên kia chính là nhân kiệt, thiên phú đạt đến nhân kiệt trình độ, đỏ tươi đại diện cho huyết dịch, huyết thống đẳng cấp rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói tương lai tuyệt địa là một phương nhân kiệt. Ha ha ha, một trận cười lớn, thanh niên kia phấn khởi. Không nghĩ tới mình còn có như vậy thiên phú. Hắn đầu lâu một ngang. Này một người tên là đắc ý cũng đừng nói ra. Ngay cả này mặc ra tổng quản đều hơi hơi nhìn thẳng vào. Liên tiếp gật đầu, một trận thỏa mãn nở nụ cười. Hắn nói ra, mạch thành chủ. Không nghĩ tới ngươi nơi này còn có nhân kiệt sinh ra. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Chính là không biết có còn hay không. Mạch lỗ thành chủ ra mặt co rúm. Cảm giác một trận rát. Thực sự là tâm tình không tốt. Nhìn mình trong thành thế hệ tuổi trẻ đều bị như vậy khai quật ra. Sau đó tương lai liền không có quan hệ gì với hắn. Là cá nhân đều sẽ thất lạc. Huống hồ là một cái thành chủ đây. Điều này đại biểu hắn đây tương lai muốn mất đi 20 vạn thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Vẫn là thiên phú tốt nhất, như vậy tuyệt đối là khiến người ta không thể chịu đựng. Cái kế tiếp, một lần lại một lần kiểm tra, người ở chỗ này càng tích cực cùng chờ mong, người người đều muốn nhìn một chút, mình thiên phú có hay không có thể đạt đến một cái trình độ hài lòng. Thậm chí mỗi một người đều tự tin mình thiên phú không so với người kém mơ siêu chỉ tiếc. Không phải mỗi người thiên phú đều rất tốt, phần lớn người đều là một cái phổ thông thiên phú, nhất định tương lai thiếu hụt trưởng thành lên thành cao thủ cơ hội. Thiên phú, thật có thể hoàn toàn đại biểu một người tương lai thành tựu sao? Lâm Giật hơi nhíu mày, trong lòng cực kỳ không đồng ý như vậy nhận định. Hắn nhìn những kia kiểm tra thông qua người, từng cái kiêu ngạo đến hướng về cái gì như thế. Thực lực càng là không thế nào, nhất thời âm thầm lắc đầu, cảm thấy những này người cho dù thiên phú rất tốt, có thể như trước không cách nào thành tựu càng cao hơn. Dưới cái nhìn của hắn, một người thành tựu, thiên phú cố nhiên rất trọng yếu, thế nhưng cũng không phải là duy nhất, trong đó chủ yếu nhất vẫn là một cái nỗ lực. Còn có một người niềm tin, người thiên phú tốt, có thể không nỗ lực, không tiến bộ, cho rằng mình thiên phú hơn người sẽ không có phấn đấu niềm tin. Vậy người nhất định chính là một cái phế vật, chân chính cường giả, xưa nay đều không phải dựa vào thiên phú, mà là dựa vào bản thân phấn đấu, lấy kiên định niềm tin giết ra vậy một cái thuộc về mình đại đạo. Lâm Dật nội tâm vang vọng một câu nói như vậy. Hắn tu luyện tới hiện tại, chưa từng có cho rằng mình thiên phú làm sao. Chỉ có một luồng kiên định niềm tin, muốn trở thành cường giả, nhất định phải có một viên thuộc về cường giả trái tim siêu bất quá. Lâm Dật lại nghĩ đến một vấn đề, vậy thì là thiên phú có được hay không ẩn giấu. Nhìn này thanh đồng bia, Lâm Dật có chút do dự lên, nếu là không thể ẩn giấu thiên phú của chính mình. Rất có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá, giờ khắc này đã không cho phép hắn lùi bước, bởi vì đã muốn đến phiên hắn đi tới kiểm tra. Nếu là hiện tại muốn lui ra không kiểm tra, rất có thể sẽ gây nên này địa vị cao trên một đám cường giả chú ý. Tuy rằng mình không hẳn sợ những này người, nhưng tóm lại phải cẩn thận mới là. Cuối cùng, Lâm Dật cắn răng bước lên, to lớn thanh đồng bia. Tán này mông lung ánh sáng màu xanh, đạo đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí. Để Lâm Dật nội tâm âm thầm lẫm liệt, tên đã lắp vào cung không thể không. Lâm Dật hít sâu một hơi, đưa tay ra chậm rãi chạm tự thanh đồng bia trên. Phía sau vô số người mỏi mắt mong chờ, muốn nhìn một chút người này đến cùng là loại nào thiên phú. Chớp mắt, Lâm Dật chỉ cảm thấy một luồng khí tức thần bí từ thanh đồng bia xâm nhập thân thể. Sắc mặt âm thầm biến đổi, bản năng thu lại toàn thân khí tức, thậm chí ngay cả đạo chủng đều trong nháy mắt bị che đậy lên. Vận mệnh chi thư như là cảm ứng được Lâm Dật sốt ruột. Tự chủ xuất thần ánh sáng, bao phủ các vị trí cơ thể, hết thảy tất cả sức mạnh đều yên tĩnh lại, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Trống rỗng không có thứ gì, vù, nhưng vào lúc này, vắng lặng thanh đồng bia chuyển động, ong ong rung động kịch liệt lên, gây nên vô số người chú ý, từng cái tâm thần nhảy vụt, nhìn chấn động thanh đồng bia, đây là, Mặc gia tổng quản bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm thanh đồng bia, chỉ thấy, thanh đồng bia ở trong chớp mắt lan ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Đầu tiên là màu đỏ, mà yên tâm sâu sắc thêm, trở thành thâm thúy màu đỏ, cuối cùng đỏ tươi ướt át, có thể sự biến hóa này vẫn chưa xong, ầm ầm, thanh đồng bia một tiếng chấn động, lập tức phóng ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tiếp theo lại hóa thành sâu sắc màu tím, cuối cùng mới dừng lại, không có tiếp tục biến hóa, hiện trường, đã sớm lặng lẽ, không có một người nói chuyện. Mà Lâm Dật thì lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt vận mệnh số lượng thời khắc mấu chốt trấn áp che giấu mình 9 phần 10 khí tức. Thậm chí ngay cả sức mạnh đều toàn bộ che kín rồi. Có thể cho dù như vậy, Lâm Dật thiên phú vẫn để cho ở đây vô số người trợn mắt ngoác mồm. Hoàn toàn há hốc mồm mơ siêu ngay cả này Mặc gia tổng quản đều kích động đi lên. Mạch Lỗ thành chủ sắc mặt một trận chán chường. Cảm giác cực kỳ thịt đau, thậm chí là đau bi. Không sai, nhìn thấy này sâu sắc hào quang màu tím, Mạch Lỗ đau bi. Điều này đại biểu cái gì thiên phú? Màu tím đại biểu vị này quý cực kỳ thiên phú, là khó gặp cái thế nhân kiệt, thậm chí có thể còn có thể tăng lên, trở thành một phương vô thượng nhân kiệt. Cái thế nhân kiệt, dĩ nhiên là cái thế nhân kiệt. Trời ạ, hắn thiên phú, trong lúc nhất thời. Vô số người kinh ngạc thốt lên, tiếng huyên náo, đố kỵ thanh âm, thậm chí có người còn ra phẫn nộ tiếng kêu. Hiển nhiên là bị Lâm Giật cho kích thích đến. Thiên phú như thế, đương nhiên phi thường hiếm thấy. Hết chương.